Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 160, chỗ đánh dấu. Góc truyện audio.com. Chấm, đảo mắt liền đến ngày 30 tháng 5. Hôm nay cơm chưa qua đi. Các học sinh liền từng người thu thập túi đồ, chuẩn bị về nhà. Trúc Phong vẫn luôn lưu lại ở học xá cọ tới cọ lui. Một cái tay nải ra mở ra lại đóng lại. Chính là không chịu đi ra ngoài. Đi thôi. Nếu ngươi không đi, Sa Phu nhà ngươi liền phải đi lên tìm. Những người khác tay không ra trận, bọn họ mới sẽ không mang đồ trở về đâu. Ai? Thôi. Trúc Phong đem tay nải ra trên tay dùng sức run lên. Dù sao đều chỉ là một trận đòn, trốn không được, bất quá liền cắn răng ăn. Muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về? Có lẽ, cha ngươi thấy có người ngoài ở đó, liền bỏ qua ngươi đâu. Ngô Quang đề nghị, thôi đi, vạn nhất y lại đem các ngươi đuổi đi vào liền không hảo. Trước mắt chỉ có một mình y biết chuyện Lưu Động Hồng Kỳ. Vạn nhất sau khi nhìn thấy cái ngươi liền thuận miệng cùng phụ thân các ngươi nhắc tới. Đến lúc đó chúng ta liền phải toàn quân bị diệt. Trúc Phong là cái người có nghĩa khí. Nhưng mà hắn cũng không biết. Những người đó bọn họ ngầm đã cùng Tư Nghiệp đã gặp mặt. Ai? Đại gia thở dài. Đóng cửa học xá đi ra ngoài. Đúng rồi. Nếu không chúng ta đi đánh tiểu tử Chu Kỳ kia xả giận đi. Chu Minh Việt nói, hắn nhớ tới chuyện ngày đó bị hắn lừa. Cũng đúng, không giáo huấn tiểu tử đó một chút, cũng không biết lợi hại của chúng ta. Những người khác nhất trí đồng ý, đại gia liền chạy lên. Muốn đuổi trước Chu Kỳ ở phía trước, đuổi tới dưới cổng dúi đón đầu y. Không ngờ Chu Kỳ đã sớm đi rồi. Tám phần cũng là sợ bọn họ trả đũa, không có chặn được người. Mấy người này đành phải ngồi trên xe ngựa, hướng trong nhà đi. Trúc Phong ở ngoài Trúc Phủ nhìn trước ngó sau, ý đồ nhìn xem bên trong có hay không cái bẫy dập gì đang chờ hắn. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Xuyệt, đừng ồn. Trúc Phong lập tức lấy ngón tay để lên môi, ra hiệu gã sai vặt tới đón hắn không được lên tiếng. Ta hỏi ngươi, cha ta đã trở lại hay chưa? Đại nhân hôm nay sau khi thượng triều liền đi nha môn. Trước khi ta đi đón ngươi, đại nhân còn chưa có trở về. Bất quá phu nhân đã trở lại. Đại tiểu thư giống như cũng đã trở lại. Nương nàng rốt cuộc đã trở lại. Trưởng tỷ cũng tới. Ngươi như thế nào không nói sớm? Hại ta ở bên ngoài phơi lâu như vậy. Trúc Phong chừng mắt liếc y một cái. Sau đó vui dạo dực mà đi vào bên trong. Hài nhi thỉnh an mẫu thân. Mẫu thân ngài một đường mệt nhọc, thật là vất vả. Trưởng tỷ mạnh khỏe, ngươi như thế nào rảnh rồi trở về a? Đây là cháu ngoại trai ta đi, đều lớn như vậy rồi. Trúc Phong trước tới trong phòng nương hắn thỉnh an, rồi sau đó liền thấy đại tỷ hắn đã nhiều năm không gặp ở bên người đứng một cái tiểu hài nhi khoảng 10 tuổi. Tiểu hài nhi kia sụ mặt, hai tay ôm lại đối hắn khom lưng hành lễ. Cứu cứu mạnh khỏe, cháu ngoại trai Phó Minh An thỉnh an ngài. Không cần khách khí như vậy. Chúng ta ai với ai a? Trúc Phong nhếch miệng cười to. Bộ dáng này cùng con mọc sách tỷ phu của hắn thật là giống. Cứu cứu nói vậy sai rồi. Lễ không thể bỏ. Phó Minh An vẻ mặt đứng đắn mà phản bác. Trúc Phong vừa định cười y một cái, đã bị Trúc phu nhân ngăn cản. Đứa cháu ngoại này ra mặt mỏng, chọc khóc liền không hảo. Được rồi, ngươi cho rằng ai cũng đều không ra dáng giống như ngươi sao? Ta lâu như vậy không ở nhà, cha ngươi thu thập ngươi sao? Trúc phu nhân tuy tuổi đã gần 50, nhưng nhìn qua, lại không khác gì chỉ hơn 30 tuổi. Trúc Phong trưởng tỷ đứng ở bên người nàng, giống như là hai tỷ muội. Lần này một cái cô nãi nãi nhà mẹ đẻ nàng đã qua đời. Những chất tử chất tôn nhà mẹ đẻ bởi vì chuyện của hồi môn nháo đến có chút kỳ cục. Nàng tuy là nữ nhi đã gả ra ngoài, nhưng gả rồi, nên nói chuyện cũng so với những người khác có phân lượng. Liền đi trở về mấy tháng. Nhưng không, không có nương ngài lão nhân gia ở bên giữ gìn, ta đều phải bị cha đánh chết. Bất quá ngài đã trở lại ta sẽ không sợ. Trúc Phong ngồi vào bên người Trúc phu nhân, ân cần mà giúp nàng đấm chân. Nói bừa, nếu là ngươi phạm sai lầm, cha ngươi muốn đánh ngươi ta không chỉ không che chở, còn muốn ở bên cạnh nhấc cây gậy. Tiểu đệ, nhiều năm không thấy vẫn là vô lại như vậy à, phu tử quốc tử giám cũng chưa đem ngươi dạy hảo sao. Trúc Hân Nghiên cười nói, sao có thể à, quốc tử giám chúng ta gần đây tới một cái tư nghiệp rất lợi hại. Chúng ta đều sợ đâu. Đúng rồi trưởng tỷ, ngươi không phải vẫn luôn đều cùng tỷ phu ở Hoàn An tỉnh sao? Tỷ phu ngươi thăng quan, liền điều đến ở kinh thành bên cạnh Hải Bình phủ kia. Hình như là quản hải vụ đúng không? Trúc phu nhân quay đầu cùng Trúc Hân Nghiên xác định một chút. Sau đó lại nói, tỷ phu ngươi còn có chút chuyện chưa xử lý xong. Khiến cho tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai ngươi về trước. Nhà đầu viện nhi kia, đang ở phòng trong ngủ đâu. Này hóa ra hảo, chúng ta cách gần như vậy. Về sau đi lại cũng tiện. Hơn nữa cha liền cùng đại tỷ phu nói chuyện. Đến lúc đó cha liền sẽ vui vẻ. Trúc Phong là hy vọng cha hắn có thể đem tầm mắt toàn bộ chuyển rời đến nơi khác đi. Ta như thế nào liền vui vẻ. Một thanh âm uy nghiêm từ ngoài cửa vang lên. Lão gia, cha, ngoại tôn thỉnh an tổ phụ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kêu lên. Trúc An Thái trên người quan phục còn chưa có đổi. Nghe nói phu nhân cùng nữ nhi cháu ngoại tới. Lập tức liền đuổi lại đây. Hảo hảo hảo, phu nhân nhiều ngày không thấy. Chịu mệt mỏi. Đáng tiếc vi phu công vụ bận rộn không thể bồi ngươi cùng đi. Nghiên nhi nhìn như là gầy ốm. Hồng nhi không có tới trong khoảng thời gian này. Liền ở lại trong nhà. Làm đầu bếp trong phủ cho ngươi hảo hảo bồi bổ một chút. Minh An quy củ rất tốt. Chân truyền từ phụ thân. Thư đều đọc được đến đâu rồi. Hồi ông ngoại, tôn nhi gần đây đang đọc Trung Dung. Hảo hảo hảo, cữu ngươi, ở trong phủ hảo hảo đọc sách. Có không hiểu, có thể lại đây hỏi ta. Trúc An Thái nghe y đã đọc đến Trung Dung. Lập tức liền muốn mắng Trúc Phong một chút 14 tuổi cũng mới đọc Trung Dung. Nhưng hắn lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở về. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới lời nói lần trước của Sở Tư Nghiệp. Làm hắn không được luôn lấy Trúc Phong cùng người khác so. Cha, Trúc Phong lắp bắp mà kêu một câu. Phong Nhi à, ngươi cùng ta đi thư phòng một chuyến. Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Trúc Phong mở to hai mắt nhìn nương hắn giống như cầu cứu. Cha hắn phải tức giận đến thành cái dạng gì. Mới nói một chút cái xưng hô này. Còn thất thần làm gì? Trúc An Thái nhíu mày. Trúc Phong giống như chấp nhận số mệnh. Đi tới thư phòng. Chờ đánh chửi giống như bão tố buông xuống. Ai biết, cha hắn thế nhưng ôn hòa mà cùng hắn nói chút lời nói. Nghe nói hắn lần này không có đạt được Lưu Động Hồng Kỳ còn cổ vũ hắn lần sau nỗ lực. Y còn nói trước kia luôn là lấy hắn cùng người khác so điểm này không đúng. Về sau sẽ chậm rãi sửa. Mà điều này, thế nhưng là kết quả cha hắn cùng Sở Tư Nghiệp đàm luận ra. Nhìn bộ dáng cha hắn không quá tự nhiên. Trúc Phong cười đến thực sán lạn. Cha, ngươi thật tốt. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn liền quen lấy một bộ dáng cà lơ phất phơ đối với cha hắn làm cha hắn hận rèn sắt không thành thép. Tựa hồ như vậy, liền có thể làm bộ chính mình kỳ thật là không thèm để ý những chuyện này. Hảo cái gì hảo, ngươi cũng đừng đắc ý. Ta còn là sẽ thường xuyên hỏi một chút Sở Tư Nghiệp các ngươi. Nếu y nói ngươi ở quốc tử giám gặp rắc rối. Liền cẩn thận chân của ngươi. Trúc An Thái nỗ lực giả bộ một bộ dáng nghiêm khắc. Vâng, cha, ngươi yên tâm đi. Ta tuần này nhất định tranh thủ đạt được Lưu Động Hồng Kỳ. Trúc Phong vui cười bảo đảm. Tiểu tử thối. Trúc An Thái cũng cười. Tháng 6 mùng 1, toàn quân đại bỉ võ. Thánh thượng không nên tự mình tham dự. Vì thế liền làm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cùng nhau. Thay thế thánh giá đi tuần. Ngoài giáo trường vẫn luôn có trọng binh canh gác. Thẳng đến khi hai người bọn họ đi vào. Trọng binh ngoài cửa mới rút đến bên trong. Loại hoạt động long trọng này. Bình dân bá tánh cũng là có thể tham gia. Nhưng chỉ có người dân đức cao vọng trọng. Mới có thể được mời lại đây. Mặt khác, trên cơ bản đều là con cháu quan lại. Sở từ sáng sớm liền đến giáo trường. Chờ trọng binh rút lui. Khiến cho Trương Hổ đem mộc bài lớn chỗ đánh dấu quốc tử giám đặt ở cổng lớn giáo trường. Sau đó lại dọn hạ bàn ghế. Thảnh thơi mà ngồi ở chỗ này. Chờ các học sinh ngoại viện quốc tử giám đến. Cách Trương.